cúi xuống nhìn cô. Đường Khả Hinh quay đầu, vẻ mặt vẫn lạnh lùng lùng. Tưởng Thiên Lỗi nhìn bộ dạng cô gái nhỏ này bướng bỉnh và cứng rắn giống như con cọp con, có chút đau lòng vươn tay siết chặt cằm của cô, nâng mặt của cô ngẩng đầu lên nhìn mình. Đường Khả Hinh tức giận vung tay lên. Tưởng Thiên Lỗi lại siết chặt cằm của cô, hai mắt lạnh lẽo nhìn cô. Nước mắt Đường Khả Hinh lăn xuống, kiên quyết nhìn anh, nghẹn ngào nói, làm gì? Anh nói công việc với tôi như vậy sao? Anh như vậy giống như nói công việc với tôi sao? Hiện tại chúng ta không nói công việc. Chúng ta nói chuyện riêng. Tưởng Thiên Lỗi nhìn Đường Khả Hinh, nhíu mày, nói, quýt hôm nay không giống hôm qua. Đôi mắt đẫm lệ của Đường Khả Hinh nhìn anh chằm chằm. Lời đến khóe miệng Tưởng Thiên Lỗi nhìn nước mắt cô từng viên lăn xuống. Trái tim của anh hơi ngừng lại, mới chớp mắt đau lòng, nói, quýt này ở dưới lầu nhà cô, tôi nếm thử từng trái, nếm ngọt, mới mua. Trong lòng Đường Khả Hinh căng thẳng, nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi có chút tức giận nhìn cô gái nhỏ này, nói, lúc nói công việc, tôi sẽ không mua quýt cho người khác. Lúc nói công việc, tôi sẽ không đến nhà người khác. Tôi cũng sẽ không ăn cơm nhà người khác, sẽ không ngủ trên giường người khác. Nước mắt Đường Khả Hinh rơi xuống. Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng nhìn cô, không muốn nói thêm lời nào, buông cằm cô ra, im lặng xoay người đi xuống lầu. Đường Khả Hinh cảm thấy trước mặt của mình trống rỗng. Cô ngây ngốc tại chỗ, nghĩ tới những lời anh mới vừa nói, trong lòng không khỏi căng thẳng. Nghe được tiếng mở cửa dưới lầu, cuối cùng ầm một tiếng đóng lại. Nước mắt cô đột nhiên lăn xuống, quát to một tiếng, Tưởng Thiên Lỗi. Chạy xuống lầu thật nhanh, vừa khóc vừa chạy xuống cầu thang, chạy qua cửa cầu thang mờ tối, sắp xông ra ngoài, không ngờ thân thể chợt bị người ôm một cái. Cô kêu khẽ một tiếng, quay đầu nhìn Tưởng Thiên Lỗi đã ôm lấy mình, ép vào cánh cửa sắt. Ầm một tiếng, Đường Khả Hinh giật mình nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi ôm chặt thân thể của cô, ở trong bóng tối, nhìn đôi mắt của cô vẫn đẫm lệ, bá đạo hỏi, bây giờ cô đuổi theo, là chuyện công hay chuyện riêng? Trong lòng Đường Khả Hinh khẽ động, nhìn anh, hai tròng mắt lóe lên, không biết trả lời thế nào. Nói, chuyện công hay chuyện riêng? Tưởng Thiên Lỗi lại tức giận nhìn Đường Khả Hinh, hỏi. Đường Khả Hinh đột nhiên không biết trả lời thế nào, gấp rút muốn đẩy thân thể anh ra. Tưởng Thiên Lỗi lại mãnh liệt cúi xuống, nâng chặt mặt của cô, hôn mạnh trên môi của cô. Trong lòng Đường Khả Hinh nhất thời nở rộ đóa hoa tình yêu, lại vừa lo, vừa sợ, rồi lại mong đợi. Hai mắt không còn hơi sức rũ xuống. Tưởng Thiên Lỗi ôm khuôn mặt nhỏ nhắn, khẽ mở môi mỏng, nhẹ nhàng mút môi của cô. Đầu lưỡi xông vào quấn lấy đầu lưỡi cô rất bị động, ý thức được cô cuốn đầu lưỡi đón lấy mình, đôi tay chợt ôm chặt eo nhỏ của cô, để cho thân thể cô chặt vào mình hơn, cuồng nhiệt ôm hôn cô. Ngoài cửa có người nhấn mật mã muốn vào, anh lập tức vươn tay nhấn đóng chốt mở, lại đè cô trên cửa sắt, khát vọng hôn môi của cô. Cả người Đường Khả Hinh bắt đầu nóng ran, kích động đón nhận nụ hôn cuồng nhiệt của anh. Trong lòng của cô dâng lên ngọt ngào và cảm động, để cho cô đưa đôi tay lên ôm cổ của anh, cùng anh kích tình quấn lấy. Rầm rầm rầm, có người đập cửa thật mạnh. Hai người vẫn ở trong không gian chật hẹp ôm đối phương hôn triền miên, tiếng thở dốc, môi hôn ướt át xẹt qua không khí, cũng hết sức ngọt ngào và mập mờ, làm cho người ta chìm đắm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 280, dấu đỏ sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời vẫn rực rỡ, xinh đẹp chiếu vào từng nhà, phát ra tia sáng ấm áp. Đường Khả Hinh chậm rãi mở mắt, nhìn ánh sáng ấm áp chiếu rọi cả căn phòng, tia sáng giống như cột ánh sáng nhảy múa theo gió, mùi hoa mộc lan ngoài cửa sổ bay vào, hòa vào trong gió phất phới, xáo động cả không gian thật nhỏ. Nhớ tới ngày hôm qua có một người đàn ông đẩy cánh cửa sổ ra cho mình, ôm chặt mình, nằm ở trên giường, ánh mắt dịu dàng, chậm rãi cúi xuống, mút đôi môi mềm mại của cô, đầu lưỡi cuồng nhiệt xông vào khoang miệng cô, hơi thở hai người nóng bức, dụ hoặc lẫn nhau. Môi anh trượt qua vết sẹo màu hồng nhẹ nhàng hôn lấy, rồi đến vành tai,